Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 23:23, đổi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hộ sĩ liền đi đến khu ký túc xá của bệnh viện. Cô ấy lấy ra 10 trứng gà để vào trong một cái sọt nhỏ đẩy qua cho Chu Thu Bình. Tôi lấy số trứng gà này đổi với ve sầu của cô. Cô đừng từ chối tôi. Dù sao cũng sắp tới mùa hè rồi. Cách một thời gian ngắn tôi sẽ đi về huyện Ninh An. Ở đó có người mua ve sầu. Hiện tại tôi đổi cho cô. Sau đó tôi còn phải mất công ngồi xe trở về nữa. Chu Thu Bình cân nhắc thấy. Chính bản thân mình cùng con gái đích xác đều yêu cầu dinh dưỡng. Nghe nói trứng gà có giá trị dinh dưỡng giống như tổ yến. Lại nói con gái nhỏ còn cần phải ở bệnh viện tiếp tục quan sát đến khi nào chỗ sưng đằng sau đầu biến mất mới thôi. Cô cũng không có nhiều thời gian để rời khỏi con gái đi đến Ninh An bán đồ. Huống chi cô ấy là có ý muốn giúp đỡ cho cô. Cô liền nhận lấy trứng gà. Cảm ơn cô, Phương lão sư, hộ sĩ lúc này mới yên lòng. Kỳ thật cô mới đi làm có mấy năm. So với Chu Thu Bình cô còn nhỏ tuổi hơn. Cô ấy chính xác là nhìn thấy Chu Thu Bình đáng thương. Một mình mang theo hai con gái nhỏ. Nhà chồng đến một người còn không nhìn thấy bóng dáng. Quả phụ bất quá cũng giống như vậy mà thôi. Cô ấy nghĩ thảm nào mà Chu Thu Bình lại hỏi cô ấy bây giờ làm giấy ly hôn ở đâu. Hộ sĩ lại không dám trộn lẫn vào việc nhà của người ta. Cô ấy nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hộ sĩ liền xem ve sầu mà Chu Thu Bình vừa bắt xong. Lúc trước không chú ý, lúc này nhìn thấy liền lắp bắp kinh hãi hô nhỏ. Nha, sao nhiều như vậy? Phải đến vài trăm con. Cô là đã bắt bao lâu vậy? Chu Thu Bình mơ mơ màng màng nói. Hôm nay trời mưa, nên ve sầu đặc biệt nhiều. Nếu cô ăn không hết có thể dùng nước muối để ngâm. Như vậy có thể giữ được mấy ngày. Phương hộ sĩ nhanh chóng xoay người. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp sữa mạch Nha Thượng Hải còn một nửa. Cô cầm đi, nhiều như vậy đủ cho tôi ăn trong một khoảng thời gian. Đây là sữa mạch Nha Khai Phong. Đồ này để được lâu không dễ bị hư. Cô cầm lấy đi đừng khách khí với tôi. Chu Thu Bình từ chối nhận sữa. Nhưng phòng bệnh mà hộ sĩ Phương trực ban có bác sĩ kêu cô ấy đi qua đón tiếp người bệnh. Phương hộ sĩ liền trực tiếp đem trứng gà cùng sữa mạch nha tất cả chuyển qua cho Chu Thu Bình. Sau đó nhanh chóng lưu loát chạy đến phòng bệnh. Trước khi đi Na Há Ten NH chóng khóa cửa phòng ký túc xá lại. Không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Cách chương.